Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 865, Hoan Nhạc Cốc. 1. Tuy nhiên con mắt bị che lại, nhưng cái này cũng không trở ngại Lăng Trần nhớ đường. Thân là đã từng đặc công nhân viên, Lăng Trần có được phong phú hơn nữa đáng sợ kinh nghiệm. Ở đến phó ước trước đó, Lăng Trần từng nghiên cứu qua khối này đoạn địa đồ, đem đại khái đoạn đường đều nhớ kỹ trong lòng bên trong. Cho nên, dù cho hai mắt bị che kín, hắn y nguyên có thể thông qua cỗ xe tốc độ phán đoán xuất chính mình vị trí. Ngồi trên xe, tên kia nam tử hai tay thủy chung không ngừng qua, một mực đang Lăng Trần trên thân điều tra. Điện thoại di động mấy người thiết bị điện tử toàn bộ bị tìm được. Sau đó bị ném ra cửa xe bên ngoài. Xe chạy trên đường, lấy Lăng Trần đoán chừng, ước chừng chạy hơn nửa canh giờ, xe mới chậm rãi bắt đầu giảm tốc độ. Sau cùng dừng sát ở một địa phương an tĩnh. Lăng Trần nghiêng tai lắng nghe, phát hiện chung quanh xe địch thanh khoảng cách phi thường xa. Bọn hắn hẳn là đến một cái so góc vắng vẻ khu vực. Trong khi đang suy nghĩ, xe cửa bị người kéo ra. Nam tử đưa tay lôi kéo Lăng Trần, đem hắn từ trên xe lôi kéo xuống dưới. Sau đó, ở tên kia nam tử chỉ huy dưới, Lăng Trần sờ lấy đen, từng bước một đi về phía trước, đi bộ thêm vài phút đồng hồ trái phải. Lăng Trần nghe được cửa phòng mở âm thanh. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng bước chân liên tiếp truyền đến. Rất nhanh, Lăng Trần cũng cảm giác được bốn phía có 5-6 cái hô hấp âm thanh. Đem che đầu lấy xuống đi. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần trên đầu che đầu lập tức bị lấy đi. Ánh đèn chói mắt phóng tới. Lăng Trần hơi nghiêng nghiêng đầu, chờ ánh mắt thích ứng chung quanh ánh sáng về sau. Ánh mắt của hắn tứ phương, chỉ thấy Trúc Hoàng, Trử Hoài Dương xuất hiện ở trước người của mình. Trừ hắn hai người, bên cạnh còn đứng lấy mấy tên thân mặc áo choàng trắng trung niên nam tử. Người cuối cùng tới, Trúc Hoàng cười nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, nếu như ngươi do dự nữa cái 2-3 ngày, đoán chừng ta đã rời đi. Đến lúc đó, ngươi đúng vậy muốn cứu cũng cứu không được vị tiểu cô nương kia. Bớt nói nhiều lời, Lăng Trần, thần sắc lãnh đạm về nói, ta người đã tới, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Đừng có gấp, ở ta đem tình báo nói cho ngươi trước đó, vẫn phải trước làm kiểm tra. Rút ra một số hàng mẫu, nói, Trúc Hoàng vung tay lên, bên người mấy tên áo khoác trắng lập tức dẫn theo y dược dương đi đến Lăng Trần trước người, đem ống tay áo của hắn cuốn lên, sau đó theo nghề thuốc cái hòm thuốc bên trong lấy xuất một cây ống kim, đâm vào Lăng Trần mạch máu. Theo bác sĩ động tác, ống kim bên trong máu tươi càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm có hơn 200 ml. Chờ bác sĩ thu thập xong máu tươi, Lăng Trần đè lại đổ máu lỗ kim, hỏi, thứ ngươi muốn ta đã cho ngươi, hiện tại có phải hay không nên đem tình báo cho ta? Đương nhiên không có vấn đề. Trúc Hoàng Dương môi cười một tiếng, ta từ trước đến nay là cái nói lời giữ lời người. Dứt lời, Trúc Hoàng từ miệng túi bên trong móc ra một trang giấy, đưa tới Lăng Trần trong tay, nói, người ngươi muốn tìm ở chỗ này. Bất quá, theo ta được biết, nơi đó chỉ là một cái cứ điểm tạm thời. Nếu như ngươi không nắm chặt thời gian, vị tiểu cô nương kia rất có thể sẽ bị rời đi. Cho nên, ngươi nếu là muốn cứu vị tiểu cô nương kia, vậy thì đừng chậm trễ thời gian. Lăng Trần quét mắt trên tờ giấy địa chỉ, không nói hai lời, quay người đi ra phía ngoài, nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi. Một bên Trử Hoài Dương hỏi, ngươi thật dự định dạng này thả hắn đi? Hiện tại chỉ có một mình hắn, chúng ta cùng một chỗ liên trên tay lời nói, chỉ ít có 70% nắm chắc đem hắn lưu lại. Không có cái kia tất yếu. Trúc Hoàng khoát tay áo, tha có thâm ý cười nói, từ sẽ có người giúp chúng ta đối phó hắn, chúng ta cần gì phải ở trên người hắn lãng phí tinh lực cùng nhân thủ. Nói xong, Trúc Hoàng quay đầu nhìn cái kia mấy tên áo khoác trắng, nói, nắm chặt thời gian, mau chóng đem Lăng Trần máu tươi chế tác thành huyết thanh. vùi đầu vào thí nghiệm bên trong sử dụng. Vâng, Trúc tiên sinh, chúng ta ngay lập tức sẽ đầu nhập công tác. Nghiên cứu căn cứ, Lăng Trần cầm tấm kia viết có địa chỉ tờ giấy giao cho Hồ Phi trong tay. Bàn giao nói, mập mạp, giúp ta điều tra thêm cái này cái địa chỉ. Nhìn xem nơi này ở vị trí nào. Hồ Phi làm cái ok thủ thế. Lập tức đem tờ giấy đưa cho một bên công tác nhân viên. Đang chờ đợi kết quả lỗ hổng. Hồ Phi nhìn lấy Lăng Trần nói ra. Lần trước Hồng Vũ tập đoàn mất trộm cái đám kia mũi nhọn dụng cụ đã có kết quả. Ngươi còn cho chúng ta ban đầu ở Thượng Đế tổ chức nhìn thấy những cái kia thí nghiệm dụng cụ sao? Tuy nhiên Trúc Hoàng đánh cắp những cái kia mũi nhọn dụng cụ cùng thí nghiệm dụng cụ hơi có khác. Biệt, nhưng là, chỉ cần thêm chút cải tiến, liền có thể xem như thí nghiệm dụng cụ sử dụng. Ta nghĩ, Trúc Hoàng trộm đi những thiết bị kia mục đích chủ yếu chính là vì kiến tạo phòng thí nghiệm. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, lần trước Trúc Hoàng phái người đánh vào nghiên cứu căn cứ. Thả đi Hạ Mộc Đồng 3 người. Giết phòng thí nghiệm mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Hơn nữa còn trộm đi chúng ta thí nghiệm tư liệu. Trúc Hoàng trước kia là Thượng Đế tổ chức thành viên. Một mực vì Nam Vinh Nguyên hiệu lực. Hắn đối với người thể thí nghiệm hẳn là hiểu rõ vô cùng. Có chúng ta thí nghiệm tư liệu. Lại thêm kinh nghiệm của hắn. Hắn rất có thể phục chế xuất Thượng Đế tổ chức Lucifer thí nghiệm. Nói như vậy, Trúc Hoàng là ở tìm cho mình trợ thủ. Không tệ, Lăng Trần mở miệng nói. Ngày đó Trúc Hoàng tới tìm ta thời điểm. Từ hắn lời nói bên trong ta có thể cảm giác được dã tâm của hắn. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Kỳ thực ta có thể hiểu được Trúc Hoàng. Hắn hiện tại hủy dung. Đã mất đi sở hữu. Gia đình bao quát chính mình âu yếm nữ nhân. Dạng này người ở trong lòng bị kích thích về sau. Bình thường đều sẽ sản xuất sinh cực đoan ý nghĩ. Trúc Hoàng chính là như vậy. Hắn càng là gặp đả kích, liền càng nghĩ chứng minh chính mình. Cho nên, hắn muốn làm xuất một sự nghiệp lẫy lừng, làm cho tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ở đạt tới mục đích trước đó, Trúc Hoàng sẽ không chọn hết thảy thủ đoạn. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Trúc Hoàng không còn là một người. Hắn có Chử Hoài Dương, Tống Minh Chiết, cùng Trần Quyền những cao thủ này tương trợ. Trở nên so trước kia càng thêm đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Phi hỏi. Chúng ta tổng không thể tùy ý hắn phát triển tiếp. Bằng không, hắn sớm muộn sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra. Hồ Phi trực tiếp tiếp thông điện thoại. Hỏi, thế nào? Tìm đã tới chưa? Đi, ta biết rồi. Điện thoại cúp máy, Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Chúng ta căn cứ ngươi cung cấp vị trí lục soát điều tra. Tìm là tìm được Trúc Hoàng cùng ngươi gặp mặt địa phương. Nhưng trong này không có bất kỳ ai. Đợi chút nữa ta để cho người ta điều gỡ xuống phụ cận màn hình giám sát. Nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Đoán chừng hy vọng không lớn. Trúc Hoàng là cái người rất thông minh. Nhất là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. So với hắn trước kia càng cẩn thận e dè hơn. Sẽ không dễ dàng lưu lại dấu vết. Bất quá, bất kể như thế nào. Chỉ cần Trúc Hoàng còn tại Đông Hải Thị. Chúng ta liền không thể phớt lờ. Mập mạp, ở phương diện này ngươi có thể thường xuyên mời dạy Hạ Đường lão đại. Hắn trước kia là FBI phạm tội cố vấn. Đối với tội phạm tâm lý hiểu rõ nhất. Nói không chừng hắn có thể giúp chúng ta tìm tới Trúc Hoàng. Được. Đợi chút nữa ta liền đi thỉnh giáo hắn. Hồ Phi nhếch miệng cười nói. Người không nói ta còn kém chút đem quên đi. Đường lão đại thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Có hắn hỗ trợ nhất định có thể thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.